Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơi nóng cùng hương thơm mê người của cô không ngừng thôi thúc Đinh Tử Hạo. Ánh mặt trời chiếu rọi cửa sổ, trong phòng một mảnh trong suốt, một đôi mắt đẹp nhấp nháy, Đinh Vũ Du có chút mở mắt không ra. Bây giờ là, trời ạ, đã trễ thế này. Khi cô miễn cưỡng liếc nhìn phía đồng hồ, mới biết bây giờ đã là 9:30, không khỏi ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Cho tới giờ phút này, cô vẫn còn hoài nghi mình đang ảo tưởng. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, Đinh Tử Hạo ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt hai người giao nhau, anh hơi sững sờ. Trên mặt anh viết lên một sự lúng túng vô cùng nghiêm túc, không có sự vui mừng. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng cô lập tức nguội lạnh. Cô hiểu người đàn ông này. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra hiện tại trong lòng anh đang tràn đầy hối hận. Tiểu Du, anh... Đinh Tử Hạo muốn nói lại thôi. Anh muốn nói cái gì? Cô đi tới trước ghế sofa. Thật xin lỗi. Em nói rồi, em không cần lời xin lỗi của anh. Cô lạnh lùng nói. Nhưng mà anh có lỗi nên phải nhận lỗi với em. Anh đau khổ nói. Tất cả đều là lỗi của anh. Tối hôm qua là do anh không khống chế. Mất khống chế. Đúng vậy. Sáng hôm nay, khi đầu anh đau muốn nổ tung. Trời ạ, anh điên rồi sao? Anh thật sự. Nhất định là do tối qua anh uống quá nhiều rượu nên mới có thể dao động khi thấy tiếng khóc của cô. Nhất thời ý loạn tình mê. Rốt cuộc cũng xảy ra một sai lầm không thể cứu vãn. Sai lầm đã tạo ra, bây giờ anh phải làm sao? Một tội ác vô cùng nghiêm trọng, Đinh Tử Hạo ngồi trầm tư trên ghế sofa, trong lòng rốt cuộc đã có quyết định. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy. Anh chậm rãi nói ra quyết định của bản thân. Anh sẽ thay em tìm phòng ở gần trường học, sau đó em dọn qua đó ở đi. Anh không thể ở gần cô được nữa, với tâm trạng không ổn định như hiện nay, anh sợ mình mất đi khống chế. Anh tính đuổi em đi ư? Đinh Vũ Du ngước cặp mắt trống rỗng nhìn anh. Anh không phải là đuổi em đi. Anh vội vàng giải thích. Anh không phải là đuổi em đi. Anh chỉ muốn tránh tình trạng không phạm sai lầm lần nữa. Sai lầm? Đối với anh mà nói, tối qua chỉ là sai lầm thôi sao? Cô nhịn không được nghẹn ngào. Chẳng lẽ trong lòng anh không yêu em? Nếu như vậy, thì tại sao lại làm chuyện như vậy với em? Anh thừa nhận tối hôm qua mình bá đạo yêu cầu cô. Tối hôm qua anh uống quá nhiều rượu. Cho đến bây giờ anh vẫn không thể tin được, lại càng không muốn thừa nhận sẽ có thể yêu em gái của mình. Anh là người đàn ông đã trưởng thành, còn cô là một cô gái xinh đẹp. Anh hy vọng em hiểu rõ ràng rằng chẳng qua là do nhất thời xúc động. Nhất thời xúc động ư? Đây chính là lời giải thích cho những hành động tối qua. Là do anh lo lắng cho ba mẹ nên mới nói như vậy phải không? Cô nắm lấy cây bẻ gỗ cuối cùng hy vọng anh có thể thay đổi. Nếu như vậy em sẽ giải thích với họ. Anh ôm đầu, nhìn về phía sàn nhà. Chúng ta chỉ có thể là anh em, anh không muốn điều gì khác nữa. Anh đáng giận, một người đàn ông đáng giận. Vậy anh coi em là cái gì? Đinh Vũ Du tức giận kêu gào, chỉ là một công cụ thỏa mãn tình dục. Anh dùng xong thì vứt qua một bên, sau đó mặc kệ. Không phải như em nghĩ đâu. Anh sẽ không bỏ cô lại một mình. Anh vẫn yêu thương cô, chăm sóc cô, nhưng trên danh nghĩa là em gái, không có bất kỳ thứ gì khác. Cô tiện tay nắm lấy cái gối ôm, hướng về phía anh mà đập. Anh là một tên xấu xa, hèn nhát, không dám chịu trách nhiệm, không dám đối mặt với thực tế. Anh là đồ nhát gan. Coi như là vậy đi. Đinh Tử Hạo ngồi ngơ ngác, không phản kháng chút nào, ngồi im cho cô đánh. Em nói đúng, anh thực sự xin lỗi em. Em hận anh, em ghét anh. Cô khóc rất lâu, nhấc mình vào phòng, để lại Đinh Tử Hạo trong phòng khách, gặm nhấm nỗi đau khổ. Tiếng nước sôi vang vọng trong phòng bếp, đánh thức cô khỏi sự trầm tư. Cô kéo ngăn tủ ra, lấy một ít trà pha vào đó. Sau đó lại trở về bàn ăn đọc sách, bắt đầu đọc những quyển tạp chí mà ngày hôm qua mới mua. Đây là nhà trọ 4 tầng và cô đang ở tầng cao nhất. Nơi này mặc dù không lớn, bên trong chỉ có một phòng và một nhà vệ sinh. Tuy nhiên quang cảnh xung quanh khá đẹp, trọ ở đây thì tương đối thoải mái. Một tháng trước, cô cùng Đinh Tử Hạo cãi nhau, ngay sau đó cô về phòng thu dọn hành lý. Nhân lúc Đinh Tử Hạo lái xe ra ngoài, ngay lập tức cô rời khỏi. Cô không chờ đến khi anh tìm nhà cho mình nữa. Cả đời này cô không muốn dựa vào anh, không bao giờ muốn gặp lại một lần nữa. Lúc đầu cô tìm được một nhà trọ gần trường, sau đó nhờ Trình Sùng Ngạn giúp cô mới tìm được chỗ này. Đối với cô, việc dọn ra ngoài, Trình Sùng Ngạn không có hỏi cô mà cũng không muốn nói. Cái gì cô cũng không muốn nói ra vì đó là vết thương và là nỗi đau trong lòng cô. Nhắc đến nó, cô lại cảm thấy ngực mình đau đớn. Mà Trình Sùng Ngạn đúng là một người bạn tốt. Anh ta vô cùng tốt với cô. Không có việc gì, sẽ đến nhà cô cùng nhau đọc sách, không thể nói chuyện, Thỉnh thoảng hai người cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, cùng cô nấu ăn. Quan trọng là cậu ấy không bao giờ giận dữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net